Bá khí, chương 701 ngàn dặm triệu đến, góc truyện audio.com, bởi vì Tử Yên chính là chúa tể của Tử Yên vị diện. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân cùng 9 đại chủ thần, tất cả đánh vào Tử Yên vị diện, lấy vị diện Tử Yên làm trung tâm, sáng lập ra vị diện mới, tất nhiên là một chủ thần vị diện, phẩm chất cực kỳ cao. Đến lúc đó, cho phép chủ thần khu vực cổ khí cùng các thần giai khác, đem linh hồn của chính mình ấn ký ký thác đến Tử Yên vị diện. Toàn bộ trở thành bộ hạ của Tử Yên, nếu bọn hắn dám phản kháng, Tử Yên có thể tâm niệm vừa động, trực tiếp gạt bỏ linh hồn ấn ký của bọn họ. Tuy nói linh hồn ấn ký chủ thần, Tử Yên không thể hoàn toàn gạt bỏ, nhưng có thể làm cho đối phương bị thương nặng. Lúc này Phong Vân Vô Ngân trực tiếp rời khỏi thần tượng kết giới. Ở bên ngoài, lúc này 10 đại chủ thần trôi nổi ở trên hư không. Bọn họ đang không ngừng thì thầm với nhau, còn có vô số thần giai đều cảm thấy lo sợ nghi hoặc. Trôi nổi ở trên hư không chung, đây đều là thần giai ở khu vực cổ khí này. Ở khu vực cổ khí này, hiện tại đã thay đổi rồi. Tối cao thần khí mảnh nhỏ được Phong Vân Vô Ngân thu lại. Không hề phân bố lại cổ khí, cải biến vận mệnh ngàn triệu năm nay, của khu vực này, lúc này, hai đại chủ thần vị diện, Xí Hỏa vị diện cùng Nguyệt thần vị diện dung hợp lại. Phẩm chất được kéo lên, trên bầu trời hiện ra thụy khí ngàn tầng, rạng rỡ sinh huy vô cùng. Sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân đi ra, 10 đại chủ thần cũng lập tức nghênh đón. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta có 3 con đường. Con đường thứ nhất là đi theo ta, tới đại bản doanh của ta. Ta lập tức đem vị diện của bọn ngươi đánh vào đại bổn mạng của ta, sáng lập ra một cái chủ thần vị diện vô tiền khoáng hậu. Các ngươi mỗi người có được tư cách đem linh hồn ấn ký ký thác vào. Từ nay về sau nghịch thiên sửa mệnh, không bị hạn chế của cổ khí nữa. Con đường thứ hai, là tự mình rời đi. Nếu như vậy, khu vực cổ khí này của các ngươi, tự nhiên là tiêu hao hết một ngày. Đến lúc đó, phẩm cấp các ngươi giảm xuống, đương nhiên thực lực cũng giảm xuống rồi. Nói tới đây, Phong Vân Vô Ngân cố ý ngừng lại một chút, lấy ánh mắt nhìn 10 tên đại chủ thần. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt rất là hung tàn, sắc bén, lạnh lùng, đám chủ thần thấy như vậy, trong lòng cũng run lên. Một tên chủ thần đột nhiên dò hỏi, còn có con đường thứ ba là cái gì? Hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân cười, sau đó nói ra, con đường thứ ba, đó là các ngươi ra tay tấn công ta, ta đem 10 đại chủ thần bọn ngươi, đánh bại từng tên, sau đó toàn bộ giết chết. Vừa rồi các ngươi cũng thấy, ta có được một món không gian thần khí tối cao, ngay cả thần thức chủ thần các ngươi cũng không tra ra không gian thần khí này của ta. Ta muốn đánh lén, giết chết các ngươi, quả thực dễ dàng, quả thật là cưỡng bức dụ dỗ. Lúc này trong lời nói của Phong Vân Vô Ngân, làm cho 10 đại chủ thần nhìn nhau, mà trên thực tế, vừa rồi bọn hắn thông qua bàn luận, cũng đã nhận định, đi theo Phong Vân Vô Ngân rời khỏi nơi này, mới là con đường ra tốt nhất. Lúc này, Xí Thiên chủ thần, nói, thôi, thôi. Việc đã đến nước này, chúng ta đành phải rời khỏi quê nhà, đi theo ngươi, hy vọng ngươi không nuốt lời. Đến lúc đó, nhất định phải sáng lập cho chúng ta một cái chủ thần vị diện hoàn mỹ nhé. Ha ha ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Phong Vân Vô Ngân trong lòng lúc này mới rộng mở. Các ngươi yên tâm, sáng lập ra vị diện mới, có phẩm chất nhất định sẽ cao hơn chủ thần vị diện của các ngươi rất nhiều. 10 đại chủ thần, cũng đều chịu thân phận bất hạnh. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem linh hồn trong tối cao thần khí mảnh nhỏ tế ra. Tâm niệm cuốn động, Xí Hỏa vị diện, Nguyệt thần vị diện đang luyện hóa dung hợp làm một thể. Trực tiếp thu nhỏ lại, thu vào trong tối cao thần khí mảnh nhỏ. Hai khối tối cao thần khí mảnh nhỏ, một lớn một nhỏ dung hợp, liền có được một cái công năng nghịch thiên là thu vị diện. Đương nhiên, ở thời điểm thu vị diện, cũng nhất định là vị diện sinh vật không phản kháng. Nói cách khác, không thể bạo lực mạnh mẽ thu. Nếu trong lúc thu, vị diện sinh vật, phản kháng kịch liệt, nhẹ thì tạo thành vị diện nổ tung, nặng thì tạo thành tổn thương cho tối cao thần khí mảnh nhỏ. Mọi người ở khu vực cổ khí nghe đây, ta hiện tại tạm thời thu vị diện của các ngươi, sau đó sáng lập ra một cái chủ thần vị diện mới tinh. Các ngươi mỗi người đều có thể đem linh hồn ấn ký của chính mình ký thác vào không gian hàng rào. Lúc này các ngươi không nên phản kháng. Đương nhiên, nếu có người không muốn đi theo ta, ta cũng không miễn cưỡng. Phong Vân Vô Ngân đem thanh âm của mình nói ra ngoài. Trước thu chủ thần vị diện đã, ở dưới sự khống chế của 10 đại chủ thần, sinh vật của 10 đại chủ thần vị diện, mỗi người đều lấy ra linh hồn ấn ký của chính mình. Nắm trong tay, cũng không phản kháng, để cho Phong Vân Vô Ngân có thể thuận lợi thu toàn bộ vào tối cao thần khí của mình. Sau đó là thu siêu cấp vị diện, cùng với sáng lập chung vị thần cấp vị diện. Đương nhiên, cũng có vị diện chúa thể tỏ thái độ. Bọn họ không muốn rời khỏi cố hương, muốn chết ở nơi này. Phong Vân Vô Ngân cũng không miễn cưỡng. Một ngày một đêm, Phong Vân Vô Ngân tổng cộng tại nơi này, thu 9 chủ thần vị diện, cùng với 600 vị diện khác. Lúc này trên tối cao thần khí mảnh nhỏ, đều hiện ra con dấu vị diện. Sáng ngày thứ hai, chư vị, hiện tại các ngươi có thể đi theo ta, cùng nhau rời khỏi nơi này. Việc này không nên chậm trễ. Đi thôi, Phong Vân Vô Ngân thét to một tiếng. Sau đó trực tiếp đem ngũ trảo kim long phóng ra. Ngũ trảo kim long bị mấy đứa con hoàng phủ phấn dùng chủ thần đao khí đánh nát. Sau được thần cách chủ thần bổ dưỡng, hiện tại đã khôi phục một chút, tuy rằng không thể khôi phục đầy đủ. Nhưng miễn cưỡng có thể phi hành, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi ở trên đầu ngũ trảo kim long. Sau đó bay khỏi khu vực này, cũng đem Trúc Lão, cùng với nữ nhân của mình phóng ra, dọc theo đường đi ngắm phong cảnh, cùng chuyện trò vui vẻ. Phía sau đi theo vô số thần giai, 10 đại chủ thần, còn có thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần không đếm được, ngoài ra cũng còn có một ít đế giai nữa. Nhân số nhiều lắm, quả thực chính là một lần đại di chuyển của vũ trụ. Những nơi đi qua, đám vị diện chúa tể dọc đường đều sợ tới mức hộc máu. Dù sao có 10 tên chủ thần dẫn dắt, đám đông này, hơi chút bay vọt, chỉ sợ cũng có thể đem một cái siêu cấp vị diện san bằng rồi. Rời khỏi cổ khí khu vực, Phong Vân Vô Ngân lại thấy được một cái vị diện như gốc cổ thụ. Gì, người từ ngoài đến, ngươi còn sống ra rồi. Thật sự là chúc mừng. Hoè thụ thái độ đối với Phong Vân Vô Ngân, cũng thân mật vô cùng. Nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân từ ngoài đến, tiến vào cổ khí khu vực cấm địa, lại có thể còn sống đi ra. Hắn tỏ vẻ vui sướng vô cùng. Người từ ngoài đến, ngươi đem ta mang đi. Ta không muốn ở trong này. Ha ha, ngươi muốn rời khỏi nơi này. Ngươi có thân thể khổng lồ như vậy, hơn nữa lại không thể phi hành, phải mang ngươi đi, thật đúng là chuyện phiền toái. Phong Vân Vô Ngân cười vang nói, Thanh Thanh cùng Ngọc Yêu Nhiêu các nàng, đều lần đầu tiên nhìn thấy hoè thụ, tự nhiên nói ra, một thân cây thật lớn. Ta lúc này thử xem, có thể đem cây mang đi được không? Sau này có thể trồng ở Tử Yên vị diện chúng ta. Các ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó. Tốt lắm, ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân lại tế ra tối cao thần khí mảnh nhỏ. Liền thử thu hoè thụ lại. Trong phút chốc, hoè thụ không chịu được thân thể khổng lồ. Chợt thu nhỏ lại làm một con dấu. Bị thu vào tối cao thần khí mảnh nhỏ. Pa, người từ ngoài đến. Đây là chuyện gì? Ta cảm giác bị giam cầm lại. Ngươi làm cái gì đối với ta? Hoè thụ thanh âm ở trong tối cao thần khí mảnh nhỏ vang lên. Không ngờ có thể thu. Xem ra, hoè thụ này, thật có thể trở thành một cái vị diện, ở trên đó xây dựng thành trấn. Có lẽ, thân mình hắn cũng đã tiến hóa làm một sinh linh có được vị diện sinh mệnh. Bởi vậy mới bị tối cao thần khí mảnh nhỏ thu như vậy. Thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân trong lòng giật mình, sau đó cất cao giọng nói. Tốt lắm, ngươi không cần kinh hoàng, ta mang ngươi rời khỏi khu vực này, tới một nơi non xanh nước biếc, để cho ngươi hảo hảo sinh trưởng. Nghe được Phong Vân Vô Ngân nói như thế, Hoè Thụ kia quả nhiên không nói nữa. Phong Vân Vô Ngân khống chế ngũ trảo kim long phi hành rất nhanh, chạy về Tử Yên vị diện. Hắn lúc này muốn cùng Chiêm Táng thương nghị chuyện tình đi Thâm Nguyên vị diện rồi. Nhìn lại, phía sau có 10 đại chủ thần dẫn đội, vô số thần giai, đế giai đông nghìn nghịt đều đang phi hành. Thần quang vạn đạo, thần hồng đầy trời, tiểu oa nhi, phía sau có mấy tên chủ thần. Thật là đáng sợ, lại có thể toàn bộ bị ngươi lừa trở về như vậy. Điều này cũng là bất khả tư nghị rồi. Trúc lão quay đầu nhìn thần triều phía sau, đều nghẹn họng chân chối. Thanh Thanh cùng đám người Tử Viêm, cũng không thể tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, Liên Y vốn đang cùng Phong Vân Vô Ngân nói chuyện phiếm, cũng khoanh chân ngồi, trang nghiêm vô cùng. Ân, Liên Y ngươi, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, chỉ thấy, Liên Y gương mặt trang trọng, trên mặt liền tỏa sáng vẻ đẹp đẽ. Trên đỉnh đầu nàng tế đi ra một khối hạ vị thần lệnh bài có phong cách cổ xưa. Mặt trên toàn bộ đều là Phật văn kinh thư, thập phần vĩ đại. Liên Y, tuy rằng là một hạ vị thần, cảnh giới bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng đem linh hồn ấn ký, ký thác tới một trong tối cao vị diện, đó là Phật tổ vị diện. Bởi vậy, nàng có thiên phú tiềm lực, là không thua Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, ở trên lệnh bài của Liên Y, vạn đạo Phật quang bắt đầu khởi động, đại khí thuần khiết, giáo hóa thế nhân, vô số Phật học đạo lý, chữ triện kinh văn, mà bắt đầu khởi động, tựa hồ là trở thành một con dấu. Vô Ngân, ta lĩnh ngộ đạo bổn mạng thần thông thứ nhất, Liên Y ôn nhu nói, ta ngay tại vừa rồi, tựa hồ có một chút ngộ đạo, thật tốt quá. Liên Y, ngươi đem linh hồn ấn ký, ký thác đến Phật tổ tối cao vị diện, lúc này ngươi lĩnh ngộ ra bổn mạng thần thông, nhất định phi thường lợi hại. Hảo, hảo, ngươi an tâm ngộ đạo, lục căn thanh tịnh, chuyện khác, ngươi không cần phải lo. Phong Vân Vô Ngân vui mừng nói ra. Lúc này, Trúc lão nói, không xong, Vô Ngân, A Táng vừa rồi truyền cho ta tín hiệu, ta cùng hắn khoảng cách rất xa xôi, ta cũng không rõ ràng tín hiệu này có hàm ý cụ thể là gì. Nhưng đó là tín hiệu cầu cứu. Cái gì, Chiêm Táng đại ca đã xảy ra chuyện, cầu cứu, không đúng, Chiêm Táng đại ca phụ trách trấn thủ Tử Yên vị diện. Hắn cầu cứu, chẳng lẽ nói, là Tử Yên vị diện đã xảy ra chuyện gì sao? Không xong, không xong, bằng hữu huynh đệ của ta, còn có cha vợ còn tại Tử Yên vị diện, trăm triệu lần không thể để xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhất định lập tức hòa tốc trở về. Phong Vân Vô Ngân lòng như lửa đốt, trực tiếp thúc giục ngũ trảo kim long, phi hành nhanh hơn, sau đó vận dụng thần thức truyền âm về phía sau nói. Ta hiện tại có việc gấp, cấp tốc phi hành, các ngươi liền tập trung hơi thở của ta, đi theo phía sau. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân đã thúc giục ngũ trảo kim long, biến mất ở trong tầm nhìn. Xí Thiên chủ thần kia ở phía sau cảm thán nói, ngũ trảo kim long đến từ tối cao vị diện long tộc, phi hành tốc độ quá nhanh. Tử Yên vị diện, thời gian đã qua một tháng, đám người Bạch Thiết chân nhân đã hết kiên nhẫn rồi. Một đám ngu ngốc, bổn tọa cho bọn hắn một tháng thời gian, để cho bọn họ đầu hàng, bọn hắn lại có thể không thức thời. Đây là bức bách bổn tọa đồ diệt vị diện này, bức bách bổn tọa đại khai sát giới rồi. Bạch Thiết chân nhân, trong mắt u quang lóe ra, sát khí lăng liệt vô cùng. Mọi người, chuẩn bị tiến hành công kích vị diện này, sau đó đánh vỡ phòng ngự, trực tiếp tiến vào trong đó. Giết người cho ta, cách chương.